Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 640, chương 644, tà thần nói nhỏ. Hai canh, chẳng biết lúc nào bắt đầu, một loại mông lung khói đen xuất hiện ở tất cả cân nhắc thiên bình phía trên. Mà bị dịch thu một cái hoành tảo thiên quân liền trùy có chút phá toái hư không phệ linh người. Cũng chẳng biết lúc nào đột ngột địa tiêu thất, cả cái thông đạo chiến trường tựa hồ ngay trong nháy mắt này bị chia cắt thành vô số độc lập chiến. Trường, dịch thu hơi hơi híp mắt, hắn có chút cảnh giác mà nhìn bốn phía, đối mặt qua đột phát tình huống đã không ít, dịch thu ngược lại là cũng không có cảm giác được quá mức đột ngột. Dù sao đối với vào hư không sinh vật mà nói, các loại quỷ dị tình huống cũng có khả năng phát sinh. Bất quá dịch thu tiếp xúc qua đến từ chính hư không sinh vật quái đản tình huống cũng không nhiều. Bởi vì liền hắn mà nói, hắn càng nhiều là sắm vai cho hư không sinh vật mang đến quái đản cùng kinh khủng tồn tại. Này khói đen có chút thần dị, cho dù là dịch thu vận đủ thị lực, cũng chỉ có thể đem nguyên bản mơ hồ tầm mắt ra bên ngoài khuếch trương chút. Mà ở này bên trong sương mù, hắn không nhìn thấy quen thuộc hư không quái vật, cũng không có thấy cái khác tổng võng người chơi. Dường như trong nháy mắt hắn bị chuyển rời đến một cái khác thứ nguyên. Trên mặt đất không có bất kỳ có thể với tư cách là tiêu ký thi thể hài cốt. Ngược lại là trong không khí tựa hồ trả lại tràn ngập những cái kia hư không bọn quái vật vặn vẹo. Điên cuồng tinh thần còn sót lại. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, loại này vi diệu tinh thần còn sót lại cũng trở nên càng thêm khó có thể bắt lên. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn không thể nào thích loại này khảo nghiệm không năng lực chiến đấu khảo nghiệm. Thực sự không phải là hắn tại phương diện khác không hề có năng lực có thể thấy, mà là hắn cũng không thích tại loại này hắn sở không am hiểu trong lĩnh vực đi đối mặt không biết. Khảo nghiệm. Bất quá điểm này nguyên ở bản năng vui mừng ác, đối với dịch thu kia mênh mông tâm linh chi hồ cũng không có cái gì tính thực tế ảnh hưởng. Dịch thu thử hướng phía trước di động, hắn khổng lồ kia thân thể cùng đầy đủ cường đại cơ sở tốc độ di chuyển để cho hắn hành tẩu như gió. Thế nhưng tại đi về phía trước ước chừng một phút đồng hồ sau, dịch thu dừng bước lại. Hắn nhìn lấy bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào cảnh tượng. Cảm thấy có chừng một ít đo. Ngay tại dịch thu thử trực tiếp dùng bạo lực tê liệt vị diện liên thông điểm thời điểm, hắn nghe thấy một tiếng mang theo âm lãnh cùng tà ác khí tức nói nhỏ. Võ Tăng, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Dịch thu không có trả lời, mà là trực tiếp dùng thích ách hướng phía chính mình cảm giác sở phản hồi khu vực hung hăng địa đập xuống. Hô, không có bất kỳ tính thực tế tiếp xúc, thích ách trừ trong không khí xoáy lên một đạo nguy hiểm mà cuồng bạo khí lưu, cũng không có gặp được bất kỳ đồ vật. Mà lúc này đây, bốn phía lần nữa truyền đến cái kia tà ác âm lãnh thanh âm. Dịch thu thu hồi thích ách, đem nó một mực nắm trong tay. Hắn đột nhiên nhớ tới cái thanh âm này sở đối ứng tồn tại cái kia tại tà thần bên trong tựa hồ chiếm giữ thủ lĩnh thân phận tà thần. Dịch thu không biết đối phương là như thế nào can thiệp hoặc là nói dẫn đạo cổ xưa khế ước chi lực sản sinh hiện ở loại tình huống này. Bất quá rất hiển nhiên nó mang đến tuyệt đối không là cái gì có thể làm cho người sung sướng đồ vật. Dịch thu bất động thanh sắc địa điều động lấy trong cơ thể huyết mạch chi lực. Tuy rõ ràng tay ếch cũng không có cho hắn cỡ nào mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Thế nhưng dịch thu hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn mà đem hết thảy trao từ rõ ràng tay ếch tới khống chế. Chung quy có chút thời điểm nguy hiểm cũng không chỉ là tử vong hoặc là đau xót. Càng tiếp xúc những cái kia tà thần bản chất, dịch thu liền càng là cảnh giác bọn người kia. Mặc dù hắn cũng truy chết qua một cái bị phong ấn tà thần, đồng thời nhiều lần cùng tà thần phân thân từng có giao phong, thế nhưng này không có nghĩa là tà thần chính là mềm yếu có thể lấn. Nó thủy chung đại biểu là đa nguyên vũ trụ sinh mệnh cường độ trên cùng cấp quần thể nhất. Chúng mặc dù có bởi vì quá có khuynh hướng hỗn độn lực lượng, khiến cho chúng nhìn lên lỗ mãng mà lại không chí. Thế nhưng với tư cách là từ ngàn vạn phàm vật bên trong chém giết xuất ra. Điểm cuối cùng đốt thần hỏa, quản lý thần chức, đồng thời có được dài dằng dặc nhiều năm tích lũy tà thần. Từ trước đến nay đều là nguy hiểm cùng cấm kỵ biểu tượng. Dù cho tại tổng võng chơi trong nhà, cũng là tồn tại tương đối một bộ phận tà thần tín đồ. Thường nhân rất khó lý giải bọn họ tại có đầy đủ bao la cường hóa con đường, còn muốn đầu nhập xú danh vang dội tà thần ôm ấp. Bất quá Dịch Thu ngược lại là mơ hồ có chút suy đoán. Tà thần thường thường hội bởi vì chúng kia thuần túy, tàn bạo tà ác bản chất đạt được một loại khác thường. Tà ý mị lực kia đối với một ít có đủ tương ứng tính chất đặc biệt người chơi xem ra, có được lấy đầy đủ chí mạng lực hấp dẫn. Đương nhiên tà thần bản thân cường đại cũng là một mặt. Chung quy có đôi khi người chơi tiếp xúc phạm một ít cấm kỵ sai lầm, khiến cho bọn họ chỉ có thể lựa chọn nương nhờ tà thần, để hứa đạt được nó che chở. Tổng võng người chơi có rất nhiều đối với thường nhân mà nói mê tính chất đặc biệt cùng rất nhiều ưu tú phẩm chất. Bất quá rất hiển nhiên trực diện thẩm phán cùng khiển trách luôn luôn không tại tổng võng người chơi chủ lưu văn hóa bên trong chiếm giữ quá mức nồng nặc sắc thái. Không cần khoe rượu ngươi vũ lực, tại rất nhiều năm trước, đương ta còn là phàm vật thời điểm, ta cũng như ngươi như vậy, vĩnh viễn bảo trì đối với lực lượng cường đại bất khuất cùng khát vọng. Muốn nghe xem ta chuyện xưa sao? Tà thần tại Dịch Thu bên tai không ngừng nói qua. Nó tựa hồ không kỳ vọng đạt được Dịch Thu đáp lại, mà là trực tiếp nói lên một cái tên là Áo Đức đủ kéo nhân loại nam tử chuyện xưa. Chuyện xưa cũng không phức tạp. Đại khái là về thân là bần nông con trai trưởng Áo Đức đủ kéo là như thế nào thông qua chính mình thông minh cùng thủ đoạn, cuối cùng từ một phàm nhân bên trong bé nhỏ người trở thành một tà thần chuyện xưa. Cứ việc tà thần bên trong dị loại tồn tại càng nhiều, thế nhưng riêng lấy từng trí tuệ chủng tộc sở sản xuất tà thần số lượng đến xem, nhân loại luôn là không khỏi chiếm giữ có chút hàng đầu địa vị. Nói chung nhân loại kia tại trí tuệ sinh linh bên trong liền phức tạp cùng biến hóa kỳ lạ tâm linh, luôn là dễ dàng sản xuất nhất lập lòe quang minh cùng với nhất biến hóa kỳ lạ hắc ám. Ngoặc kép chấm chấm, làm như ta nằm dạp xuống vị kia ngu dốt vương giả dưới chân thời điểm, ta đang tự hỏi một việc, hắn là như thế ngu muội cùng với tham lam, nhưng ta vẫn không thể không nằm dạp xuống tại dưới chân hắn. Ta đột nhiên phát hiện nhân loại sở thổi phồng trật tự là một loại kịch độc, nó có thể ăn mòn mất người trí tuệ cùng hùng tâm. Nó hội người khốn đốn, làm cho người ta mê hoặc, làm cho người ta tại kia tanh tưởi trật tự bên trong mất phương hướng tự mình. Cho nên ta cảm thấy ngộ, tà thần thanh âm đột nhiên trở nên ngẩng cao, đắt đỏ. Thế nhưng nghe vẫn làm cho người cảm thấy khó có thể ức chế âm trầm cùng tà ác. Nó cũng không phải là đơn thuần địa từ tà thần ngữ khí sở cấu thành, mà là căn cứ vào loại nào đó càng thêm thâm thúy bản chất lực lượng. Ta sở thừa nhận, tào ngộ hết thảy đều nguyên ở kia mùi hôi, dơ bẩn trật tự, đả đảo nó, sau đó xây dựng lại một cái tân thuộc về mình trật tự tài năng hoàn toàn địa áp đảo nó phía trên. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn có chút khó hiểu tà thần nói liên miên lải nhải là muốn biểu đạt như thế nào ý đồ. Đương nhiên nếu như hắn có thể trực tiếp tìm đến nó sở gây này một hiệu quả con đường, Dịch Thu sẽ rất nguyện ý giúp trợ nó đình chỉ kia dài dòng, khiến Dịch Thu hoàn toàn đề không nổi hứng thú chuyện xưa. Vì vậy tại hơi suy nghĩ một chút, Dịch Thu mở miệng, cho nên ngươi cuối cùng hẳn là trở thành một chính trị gia hoặc là quốc vương. mà không phải một cái tà thần. Đương nhiên, kia lại là một cái khác chuyện xưa, thuộc về tà thần cuối cùng Yên Chi ám chuyện xưa. Bất quá ta biết ngươi đối với này không có hào hứng, như vậy không bằng đổi một cái chủ đề. Nói thí dụ như thế nào càng thêm mau lẹ địa bước trên truyền kỳ chi lộ con đường. Tà thần ngữ khí trong chớp mắt trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Dịch Thu có thể cảm giác được loại nào đó tà ác tồn tại hắn không thể dò xét địa phương dùng nó. Tà ác ánh mắt dừng ở hắn, như là đang đánh giá một cái con mồi. Hả? Dịch Thu híp mắt, hắn bất động thanh sắc mà nắm chặt thích ếch, mà trong cơ thể huyết mạch chi lực lại càng là càng sao động rồi lại không rõ ràng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.